trói giống như bánh trưng giống nhau. Eo có hữu lực, chân mọc lại cũng không dùng. Yondu chạy đến thời điểm Star-Lord đang ở Gamora trên người dùng sức. Ân, dùng sức cởi ra cái này xiềng xích. Cũng không biết Ronan này tấm xiềng xích là dùng kim loại gì chế tạo. Star-Lord làm lại nhiều lần nửa ngày cũng không còn cởi ra. Bọn họ bạn tù, cũng là Ronan tù nhân to con Destroyer Drax cầm hai thanh tiểu đao cắt kim loại nửa ngày cũng không. Còn có hiệu quả, hỗn đàn, Peter, Yondu nhìn thấy Star-Lord ám thở phào một cái. Sự quan tâm của hắn rất nhanh áp chế đến rồi nội tâm chỗ sâu nhất. Đổi lại hai người thường ngày ở chung lúc đánh chửi hình thức. Hai người ngươi đánh một mình ta miệng, ta chửi một câu lão cẩu. Đây chính là bọn họ ngụy trang ở hung ác độc địa dưới bề ngoài lẫn nhau bảo vệ. Yondu không muốn quản cái gì Gamora. Người nữ nhân này là một siêu cấp lớn phiền phức. Hắn đã nghĩ nhanh lên mang Star-Lord cầm Black Vortex rời đi. Hắn rất coi trọng Daisy cung cấp thủ tiêu tang vật con đường. Có cái đường dây này, hải tặc vũ trụ nội bộ đối với hắn bất mãn mạch nước ngầm ắt có niềm tin áp chế xuống. Bọn hải đảo xem trọng chính là tiền. Có tiền cái gì cũng dễ nói. Có thể Star-Lord thật là một si tình mầm móng. Không phải cứu Gamora hắn sẽ không đi. Hắn thậm chí dự định làm cho Destroyer Drax cõng Gamora. Bốn người cùng nhau chạy trối chết. Lại đem Star-Lord mắng 5 phút đồng hồ. Yondu phát hiện mình hoàn toàn không có biện pháp thuyết phục Star-Lord. Cố chấp tựa như khối thạch đầu. Vốn là bốn người. Còn muốn phân ra một người đi cõng nàng. Liền thừa lại hai người có sức chiến đấu. Cái này còn có chạy trối chết hy vọng sao? Yondu đối với Gamora không có hảo cảm, một chút cũng không có. Buồn bực nhìn người nữ nhân này liếc mắt, hắn huýt sáo, chạm canh gác tiễn bắn nhanh ra như điện. Không đợi Star-Lord làm ra phản ứng, hắn đã khống chế chạm canh gác tiễn cắt đứt Gamora trên người xiềng xích. Lão già kia, người chạm canh gác tiễn đổi tài liệu, trước đây không có sắc bén như vậy a. Star-Lord thất kinh, người không biết rất nhiều, lôi kéo nữ nhân kia đi mau. Ngu xuẩn, hung tợn trừng mắt Star-Lord, Yondu giống như là muốn miệng nhất định hắn. Khó có được ở Star-Lord trước mặt lắp ráp cái bước, Yondu thật ra thì vẫn là rất vui vẻ. Hắn giống như là cho người nhà biểu diễn chính mình đắc ý làm lão tiểu hài. Trong lòng Mỹ tư tư, đương nhiên đại giới cũng là xa xỉ. Vì đổi chạm canh gác tiễn trên đầu tên na một chút kim loại. Hắn bán 10 tấn vật tư cho Daisy. Nghe vị kia không biết lai lịch không biết thực lực sâu cạn tiểu thư khẩu thuật. Loại kim loại này tên gì Vibranium? Tên này hắn nghe chưa từng nghe qua. Daisy đem loại kim loại này thổi hy hữu không gì sánh được. Bây giờ xem hiệu quả quả thật không tệ. Có thể tính là vật cực kỳ giá trị. Kế tiếp đã đến Yondu cá nhân biểu diễn thời gian, sở hữu Vibranium mũi tên, chạm canh gác tiến tốc độ phi hành nhanh 3 phần, nguyên bản là quỷ thần khó dò công kích hình thức hiện tại lại vốn có rồi bền chắc không thể gãy. Đặc tính, Yondu một đường nhàn đình tiến bộ, trong tầm mắt Kree binh sĩ đều bị một kích bị mất mạng, ngoại trừ trông coi Black Vortex vệ binh khá nhiều. Hắn tốn thêm một ít thời gian, còn lại thời điểm đơn giản là như vào chỗ không người. Người chạm canh gác trên tên dùng là cái gì kim loại? Ta muốn chế tạo hai thanh trường kiếm. Star-Lord nhìn Gamora liếc mắt, sau đó rất chờ mong mà hỏi Yondu. Phi, người biết dùng kiếm sao? Yondu vừa nhìn Star-Lord quyệt cái mông liền đoán được ý nghĩ của hắn. Cái sắc này phôi. Nằm mơ đi thôi, hắn một ngụm từ chối, cũng văng Star-Lord nước miếng đầy mặt, cái kia Vibranium chết đắt tiền, ra để của hắn cũng không phong phú, mua một mũi tên còn thấu hoạt, mua hai thanh đại đao, na nhiều lắm thiếu tiền a. Bọn họ rất nhanh bắt được Black Vortex, sau đó lao ra Ronan kỳ hạm, tiến vào thành thị xó xỉnh âm u. Nơi này có Yondu lão quan hệ, có người sẽ đem bọn họ tống xuất Gree. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.